Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 ép tới gắt gao. Giơ tay gõ gõ đầu mình, Lan Đoá Đoá ảo não đến thẳng cắn răng, nàng rốt cuộc đang nói cái quỷ gì? Vẫn là nói quân Việt kia lời nói thật sự nói đúng. Nàng thật đúng là chính là cái tiểu sắc quỷ. A, không đúng, tiểu sắc cá, không mặt mũi gặp người. Lan Đoá Đoá khuôn mặt càng ngày càng hồng. Ở quân Việt tiềm tàng ý cười mắt đen chăm chú nhìn hạ. Một cô lưu liền chui vào đáy nước đi, chỉ nghe bùm một tiếng. Cởi áo trên quân Việt giống như một cái mạnh mẽ cá. Nhảy vào trong nước, chính chánh ở trong nước. Dán bể bơi cái đáy đong đưa đuôi cá Lan Đoá Đoá. Nghe thấy động tĩnh, ngửa đầu chiều thượng xem. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng, liền thấy một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh đẩy ra dòng nước. Nhanh chóng chiều nàng lội tới, sau đó, cánh tay của nàng bị bắt lấy, thân bất do kỷ bị kéo đến một cái kiên cố trong ngực. Một bàn tay to gắt gao mà chế trụ nàng cái ót. Cánh môi khơi dậy bị cướp lấy, Lan Đoá Đoá hai tròng mắt phóng đại. Nàng còn chưa bao giờ ở dưới nước cùng người thân thân quá, hơn nữa. Quân Việt nhìn thấy nàng vốn dĩ bộ dáng, không sợ hãi còn chưa tính, ngược lại còn cùng nàng chơi thân thân. Quân Việt quả nhiên không phải người bình thường, Lan Đoá Đoá trong đầu tất cả đều là hồ nháo. Suy nghĩ bay tới bay lui, đột nhiên tự cánh môi thượng truyền đến một trận một chút đau đớn. Lan Đoá Đoá thần trí bỗng nhiên thu hồi, nào đó gần trong gang tấc nam nhân. Cư nhiên cắn nàng một ngụm, Lan Đoá Đoá bất mãn há mồm liền cắn trở về, người xấu. Liền sẽ khi dễ người, ếch, khi dễ cá, nào biết, nàng về điểm này tiểu kỹ xảo, sớm bị quân Việt cấp sờ đến thấu thấu, liền ở nàng cắn hắn đồng thời. Nàng đuôi cá thượng, đột nhiên nhiều ra tới một bàn tay, nguyên bản khấu ở nàng cái ót tay. Không biết khi nào, đã đặt Lan Đoá Đoá eo hạ đuôi cá chỗ, Lan Đoá Đoá khi thế thoáng chốc liền héo. Cương thân mình vẫn không nhúc nhích, mà nào đó vô lương nam nhân. Thì tại lúc này đem tiểu nữ hoa kiều nộn cánh môi từ trên xuống dưới. Trong ngoài gặm một lần, tiếp theo cảm thấy mỹ mãn ôm lấy tiểu nữ hoa eo. Cùng từ trong nước nhảy đi lên, hai người ôm nhau ngâm mình ở trong nước. Nói đúng ra, là mỗ nam nhân một bàn tay nắm lấy nhân ra eo thon. Một bàn tay đặt ở nhân ra đuôi cá thượng, Lan Đoá Đoá là động cũng không dám động một chút, lần. Trước quân Việt chỉ là nắm nàng gót chân nhỏ, liền đã làm nàng chống đỡ không được, lần này trực tiếp là sờ ở nàng đuôi cá thượng. Kia mẫn cảm trình độ, có thể nghĩ quân Việt đúng là đã biết điểm này. Cho nên đem nàng ăn đến gắt gao, ngươi bắt tay lấy tới. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ đã từ ửng đỏ, chuyển vì đỏ thẫm, tiện đà chuyển vì đà hồng, nói ra nói đều là lắp bắp. Cố tình nàng còn không dám động một chút, bởi vì vừa động, người nào đó không thành thật tay liền sẽ đúng lúc ở nàng đuôi cá thượng du di, như thế nào? Vừa rồi không phải còn hùng hổ muốn cắn ta sao? Lúc này ngoan, quân Việt nhướng mày, trêu ghẹo nói, ta sai rồi, quân Việt, ta sẽ ngoan. Lan Đoá Đoá khổ khuôn mặt nhỏ, thân mình theo quân Việt đại trưởng dần dần tự động, đã mềm thành một bãi thủy, ngà vào mi bạch cánh tay hoàn cổ hắn, chỉ có thể vô lực dựa vào ở quân Việt trong lòng ngực, thật sai. Rồi, Lan Đoá Đoá vội không ngừng gật đầu. Thật ngoan, nam nhân khẽ cười một tiếng, hơi hơi cúi đầu, ở cái trán của nàng in lại một hôn, ngay sau đó tâm tình rất tốt buông ra nàng, được đến tự do. Lan Đoá Đoá vội cách hắn rất xa, quân Việt là đại phôi đàn. Xú đồ vật, Lan Đoá Đoá vô lực ghé vào bên cạnh ao, ở trong lòng đem chính mình có khả năng nghĩ đến mắng chửi người từ toàn dọn ra tới. Hung hăng mắng hắn một lần, như vậy mới cảm thấy hả giận nhiều, hoãn hảo một trận. Lan Đoá Đoá mới hoãn lại đây, trên mặt đỏ ửng cũng chậm rãi cởi đi xuống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.